Giấc mơ tỷ phú, chương 774, thăm viếng Lăng Sương Nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, đến cửa Lăng gia, Triệu Phong bị an ninh chặn lại. Thưa ngài, đây là tài sản riêng của Lăng gia. Ngài cần sự cho phép của Lăng gia mới được vào. Nhân viên bảo vệ nói. Lăng lão gia tử gọi tôi tới. Triệu Phong lăn xuống cửa kính xe nói. Bác bảo vệ quay lại bốt bảo vệ và cầm bộ đàm lên để báo cáo tình hình. Ngay sau đó, bảo vệ đã mở cửa. Đến trước sân Lăng gia, Triệu Phong vừa xuống xe. Người hầu của Lăng lão gia tử liền đưa Triệu Phong đi vào trong sân. Vào phòng, Triệu Phong không khỏi thầm thở dài. Lăng Văn Hiên này thật sự là yêu thích văn hóa Hoa hả? Chi tiết trong phòng lộ ra phong cách quốc gia nồng đậm. Tới đại sảnh, lúc này mọi người trong Lăng gia đều đã ngồi ở đó. Nhưng bầu không khí có chút quái dị. Sắc mặt ai cũng ảm đạm. Nhất là cả người Lăng Vân già đi rất nhiều. Con gái bệnh nặng nằm trên giường. Làm cha là người buồn nhất. Thái độ của Lăng Vân đối với Triệu Phong không được tốt lắm. Trước đây giữa hai bên cũng đã từng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng cũng không đến mức rách ra. Cộng với việc con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Lăng Vân không còn thời gian để chăm sóc người khác. Điều hơi khác với nhóm người này là có một nam một nữ trung niên ngồi cúi gằm mặt. Im lặng nhưng nét mặt rất thoải mái. Lăng Hải, con trai út của Lăng Văn Hiên, cũng là em trai của Lăng Vân. Mà người phụ nữ đó chính là Liễu Tuệ phu nhân của Lăng Hải. Cô ấy kém Lăng Hải 8 tuổi. Liễu Tuệ mới hơn 30 tuổi. Rất xinh đẹp, làn da thanh tú, thân hình cân đối. Thoạt nhìn cũng là loại phong lưu của những người phụ nữ rất tốt. Bởi vì hoạt động kinh doanh vận chuyển chính của Lăng gia có cảng và một số doanh nghiệp ở nước ngoài. Hai người đã quản lý hoạt động kinh doanh của Lăng gia ở nước ngoài và rất ít khi trở về Hoa Hạ. Triệu Phong cũng không có nhìn thấy bọn họ. Bạn nhỏ Triệu, Sương Nguyệt ở trên lầu 2. Để A Phi đưa anh đi thăm cô ấy. Lăng Văn Hiên trầm giọng nói. Giữa lông mày thoáng hiện lên một tia buồn bực. Ba, người này là ai? Hiện tại Sương Nguyệt tâm tình không ổn. Không nên quấy rầy nàng đi nghỉ ngơi. Lăng Hải nhìn Triệu Phong một cái. Đứng dậy nói. Đây là bạn của Sương Nguyệt. Triệu Phong, hôm nay tôi tới thăm Sương Nguyệt. Lúc trước Sương Nguyệt từng nhắc tới anh ta trước mặt tôi. Để anh ta nhìn thấy Sương Nguyệt. Có lẽ đối với Sương Nguyệt Nguyệt sẽ có lợi. Thấy Lăng Văn Hiên nói như vậy. Lăng Hải trừng mắt nhìn Triệu Phong rồi trầm mặc không nói. Triệu Phong cũng trừng mắt nhìn Lăng Hải. Trong lòng có chút nghi hoặc. Lần đầu tiên gặp mặt. Lăng Hải này vì sao lại có ác cảm với anh ta. Đi theo A Hát Phu lên lầu. Đến cửa phòng của Lăng Sương Nguyệt. Vì lúc này trong phòng vẫn còn mấy bác sĩ nên cửa phòng vẫn chưa đóng. Cả căn phòng đã chất đầy dụng cụ y tế. Lăng Sương Nguyệt nằm bất động. Trên mũi còn có ống thở oxy. Sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Triệu công tử, hiện tại cô chủ của tôi đang hôn mê. Bác sĩ Mark đang kiểm tra sức khỏe cho cô ấy. Xin chờ một chút, A Phi giải thích. Triệu Phong gật đầu. Anh ta tự nhiên hiểu được loại chuyện này. Cùng lúc đó, trong đại sảnh dưới lầu đột nhiên có tiếng động. Ba, sư huynh, hôm nay con sẽ nói rõ trước mặt mọi người. Con trở về Hoa Hạ lần này là vì cổ phần của Lăng gia. Bây giờ Lăng Sương Nguyệt đang nguy kịch. Không có bác sĩ nổi tiếng nào có thể cứu chữa được. Vấn đề thời gian trước khi chết. Nàng còn thở phào nhẹ nhõm. Nàng nên nhanh chóng lấy ra cổ phần trong tay. Nếu không sau này sẽ gặp phiền phức. Lăng Hải nói. Lăng Vân nghe vậy liền tức giận ném chén trà xuống đất. Hướng Lăng Hải chạy tới mấy bước, nắm chặt cổ áo Lăng Hải, tức giận nói, anh nguyền rủa con gái tôi chết đi. Lăng Hải, anh còn là người sao? Hôm nay tôi giết anh, có tin hay không? Lăng Hải giễu cợt nói với vẻ khinh thường. Sư huynh, Tôi nói với anh không phải là thật sao? Cha tôi đã giao phần lớn cổ phần của Lăng gia cho Lăng Sương Nguyệt. Nếu Lăng Sương Nguyệt chết hết rồi, những cổ phiếu này sẽ rơi vào tay mọi người. Loại chuyện này anh nuốt không trôi. Nói xong, Lăng Vân bừng bừng cơn thịnh nộ, giơ nắm đấm đánh Lăng Hải. Đủ rồi, tôi còn chưa chết, anh còn dám làm ở trước mặt tôi. Lăng Văn Hiên đứng dậy tức giận nói. Lăng Vân hạ tay giơ lên, đỏ bừng trừng mắt nhìn Lăng Hải. Ba, ngài bình tĩnh, đừng để mất thân thể. Liễu Tuệ lúc này mới đứng lên, nói, đã nhiều năm như vậy, Lăng Hải và tôi quản lý Lăng gia kinh doanh ở nước ngoài. Thời gian trôi qua, tôi thành thẳng thắn, vì vậy, anh em đừng bận tâm. Sau khi Liễu Tuệ nói xong, lửa giận của Lăng Vân nhẹ bớt đi. Liễu Tuệ, cứ nói những gì anh định nói. Đừng giở trò đổi bại này. Lăng Vân khẽ nói. Liễu Tuệ cười nhạt một tiếng, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lăng gia hiện tại nhất cử nhất động đều giao cho Lăng Sương Nguyệt. Sương Nguyệt, Sương Nguyệt, đây lại là quyết định của ba tôi. Nhưng bây giờ, Lăng Sương Nguyệt sắp chết rồi. Có bao giờ nghĩ đến, Lăng Hải còn có một đứa con trai thứ hai. Những cổ phần này nên chia đều mới đúng. Nghe vậy, Lăng Văn Hiên nhíu mày. Sắc mặt càng thêm xấu xa. Lăng Sương Nguyệt mạnh hơn Lăng Vân về năng lực, hiểu biết và tài giỏi, thông thạo các loại đàn, cờ, thư pháp và hội họa, và là tài năng kinh doanh của chủ công ty. Vì chuyện này, Lăng Văn Hiên thậm chí đã bỏ qua hai đứa con trai của mình và phân chia phần lớn cổ phần của Lăng gia cho Lăng Sương Nguyệt. Tuy là con gái, nhưng Lăng Văn Hiên biết muốn làm cho Lăng gia mạnh mẽ. Lăng Sương Nguyệt chính là Lăng gia lựa chọn tốt nhất. Hôm nay, Lăng Sương Nguyệt bệnh nặng trên giường. Mỗi ngày đều so với mọi ngày càng thêm thê thảm. Lăng Văn Hiên biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là trước mặt anh ta, Lăng Văn Hiên thật sự không muốn cùng Lăng Hải chia sẻ chuyện của mình. Bởi vì anh ta biết tính tình của đứa nhỏ. Lăng Hải chỉ vì lợi nhuận, hồi đó mang theo Lăng Văn Hiên thường bán di vật văn hóa trong nước ra nước ngoài bán với giá cao. Cũng chính vì vậy mà Lăng Văn Hiên đã phái Lăng Hải ra nước ngoài lo việc kinh doanh. Giữ anh lại, từ quốc gia và tỉnh, đến rắc rối, không ổn rồi, cô Sương Nguyệt nôn ra máu. Lúc này, tiếng hét của A Phi từ lầu 2 truyền đến. Người trong phòng khách sửng sốt. Lăng Vân là người đầu tiên xông lên lầu 2. Lăng Văn Hiên cùng Lăng Hải Liễu Tuệ cũng theo sát phía sau. Khi họ đến căn phòng trên tầng 2, bác sĩ Mark và những người khác đứng ở cửa cúi đầu. Xin lỗi, tình trạng của Lăng tiểu tỷ đã trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân. Mark nói, rác rưởi là một đống rác. Cút ngay, Lăng Vân đẩy đám người Mark ra. Ba bước hai bước đến bên giường con gái. Nắm chặt tay Lăng Sương Nguyệt. Lăng Vân hai mắt chợt đỏ lên. Không ngừng gọi tên Lăng Sương Nguyệt. Khi Triệu Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt lóe lên một tia phiền muộn. Không cần nói thêm, Triệu Phong biết rằng Lăng Sương Nguyệt thực sự có thể mất mạng nếu không ra tay. Triệu Phong tiến lên vỗ vỗ Lăng Vân vai. Tôi đi xem tình trạng của Lăng Sương Nguyệt. Tôi đã học trung y rồi. Trung y, Lăng Vân không thể tin được. Kinh ngạc nhìn Triệu Phong hai mắt đỏ bừng. Dù sao anh ta cũng chưa từng biết Triệu Phong vẫn là trung y. Lăng Vân từ trước đến nay không thích Triệu Phong. Cho dù Triệu Phong đã học trung y, thì một trung y trẻ tuổi như vậy có ích lợi gì? Cách chương.